Vương phi của Bạo Vương, chương 200, việc ngoài dự đoán, gocchuyenaudio.com. Hắn cho rằng bản thân đã quên nàng, nhưng khi bóng dáng yếu đuối đơn bạc của nàng một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, gương mặt trắng bệch hao gầy đầy nước mắt của nàng, đầy bi ai cầu khẩn nhìn hắn, hắn phút chốc mềm lòng. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được đi đến trước ôm nàng vào lòng, dù cho trong đầu hắn vì thoáng qua gương mặt nghiêng thành mà khẽ do dự một giây. Trong lời khóc than của nàng, hắn mới biết những năm nay, nàng, sống không tốt tí nào, bởi vì, nàng, không còn thân trinh nữ, cho nên trong đêm tân hôn, phu quân, nàng, tức quá hóa thẹn, phủi áo bỏ đi. Từ đó về sau, đối với, nàng, không hỏi không nghe trăm phần lạnh nhạt, thậm chí, để mặc co tí thiếp trong phủ ức hiếp nàng, hành hạ nàng. Chính trong lúc nàng không còn chịu đựng được nữa, cuối cùng, trong một ngày, nàng phẫn nộ tát người tiểu thiếp mà hắn ta sủng ái nhất một bạt tay, nhưng hành động này lại đem đến tai họa càng lớn cho nàng. Bởi vì, người tiểu thiếp đó đã mang thai, vì một bạt tay của nàng, mà mất đi đứa con. Vì sự chỉ khống chỉ người tiểu thiếp, nàng, bị phu quân bạo đánh một trận, sau đó cho, nàng, hiêu thư, đuổi ra khỏi phủ. Nàng thực sự không còn cách nào, lại một thân nữ tử đơn độc không nơi nương tựa cho nên, mới tới tìm hắn. Nhìn dung mạo tiểu thụy của nàng, hắn làm sao có thể không quan tâm. Suy cho cùng, tất cả đều do hắn gây ra, nếu như khi ấy, hắn không lấy đi cơ thể của nàng, vậy thì, nàng, bây giờ sẽ không bị phu quân lạnh nhạt, càng không bị từ khỏi phủ. Hắn kỳ thực cũng biết, hắn khó khăn lắm mới có thể thuyết phục tiểu nữ nhân đồng ý trở thành vương phi của hắn một lần nữa, và ngày đại hôn của hắn và nàng gần đến, nếu như bị nàng biết được, e là không biết nàng sẽ nghĩ thế nào. Nhưng dù là như vậy, hắn lại không thể không quan tâm, vì dù sao, nàng cũng là người nữ nhân đầu tiên của hắn, trong lòng hắn đối với, nàng, vẫn còn mấy phần tình ý tình cảm trước kia, không phải nói dứt là có thể dứt hơn nữa, đối với việc nàng gặp phải, hắn còn có vài phần tự trách. Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh như tuyết hít một hơi sâu, từ chuyện xa xưa, hồi thần lại. Hắn nhìn ánh đèn nơi vô trần điện xa kia, khẽ thở dài, sau đó quay người, đi về phía thư phòng. Hắn biết hắn không thể giấu được nàng bao lâu, kỳ thực hắn cũng không muốn giấu nàng, hắn chỉ là muốn sắp xếp nơi ở tốt cho nàng, sau này, sau đó mới nói rõ với nàng, hy vọng nàng có thể hiểu cho hắn. Đêm trầm xuống trong lặng lẽ, hai trái tim khó khăn lắm mới hòa làm một, nay lại trong một đêm tối bình thường như vậy, khẽ thay đổi. Một đêm không chợp mắt khiến Yêu Vô Song nhớ đến một người, đó là Lãnh Như Phong. Lãnh Như Phong là huynh đệ cùng mẫu thân với Lãnh Như Tuyết, tình cảm hai cực tốt, đối với việc của Lãnh Như Tuyết, hắn ta nhất định biết. Dù là Lãnh Như Tuyết có ý giấu nàng, vậy thì nàng không thể ngồi đó đợi chết, bởi vì nàng là Yêu Vô Song, là Yêu Vô Song kiên cường, dù cho trái tim đau đớn khôn cùng vẫn không chịu thỏa hiệp. Dù Lãnh Như Tuyết không nói, vậy nàng sẽ tự đi hỏi rõ. Nếu như trong lòng Lãnh Như Tuyết yêu người khác, vậy thì nàng sẽ thành toàn hắn, dù cho lòng nàng không nỡ. Nhưng nàng tuyệt đối không gả cho người không yêu nàng. Lúc trời đã sáng, Yêu Vô Song mới khép đôi mắt sưng mọng lại, và khi nàng mở mắt lần nữa, trời đã sáng hẳn. Nàng, gocchuyenaudio.com, không đợi Vân Nhi lại gọi, lần đầu bản thân tự dậy, lau rửa mặt xong, mới dẫn theo Vân Nhi còn đang mù mờ đi về phía cửa lớn của Thất Vương Phủ. Tuy nhiên, mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Ở cửa của Thất Vương Phủ, Yêu Vô Song cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh không nguyện ý nhìn thấy. Lãnh Như Tuyết một thân bạch y, cơ thể cao lớn đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn, đang ôm chặt một nữ tử thân hình nhìn rất yếu đuối. Vị nữ tử ấy mặc y phục đạm sắc, tóc đen dài, xõa xuống vai, che đi dung mạo nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết. Yêu Vô Song chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, máu toàn thân phút chốc ngừng chảy, nàng vội dừng bước chân, hai mắt nhìn chằm chằm hai người ôm chặt lấy nhau ngoài cửa. Vân Nhi theo sau lưng Yêu Vô Song, nàng ta không nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, nàng ta chỉ nhìn thấy Yêu Vô Song dừng lại, bất giác có chút kỳ lạ hỏi. Tiểu thư, người sao lại? Tiếng của Vân Nhi vì nhìn thấy hai người ôm nhau ngoài cửa mà phút chốc nghẹn lại. Tiếng nói của nàng ta cuối cùng cũng kinh động đến Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng nói của Vân Nhi, lòng thoáng trầm xuống, hắn vội ngẩng đầu thấy ánh mắt không dám tin của Yêu Vô Song. Nhìn thấy Yêu Vô Song, Lãnh Như Tuyết vô thức buông người nữ tử trong lòng ra, hắn mở miệng định nói gì đó, đột nhiên, người nữ tử bên cạnh hắn lại kéo nhẹ tay áo hắn, nhìn Yêu Vô Song đang đứng đó không xa, hỏi. Tuyết Nhi à là ai? Tuyết Nhi, Yêu Vô Song nghe thấy xưng hô thân mật này, lòng đau thắt lại, ánh mắt nàng rơi vào gương mặt người nữ tử. Đó là một gương mặt yếu đuối vô cùng, ả ta vốn không mỹ lệ, nhưng sự yếu đuối mà ả lộ ra, khiến người khác không nhịn được thương tiếc. Nhìn cơ thể yếu đuối của ả, phảng phất như yếu đuối đến nỗi chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay ả ta. Gạch nối, vài lời của dịch giả. ở chương 199 và 200 vì là lãnh như tuyết nhớ lại nên Liên Đường, nhân vật mới xuất hiện đấy, xưng là. Nàng còn lại sẽ xưng hô đúng với tính cách của Liên Đường là. À, đương nhiên, nàng thì vẫn là dành cho Yêu Vô Song, cho nên mọi người không cần cảm thấy kỳ lạ nhé. Cách chương.